Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 134, Giang Lan ngươi có ẩn núp tu vi sao? Giang Lan ở khách sạn Tấn Thăng thời điểm thất bại, hắn sư phụ hẳn là biết rõ, nhưng là kia dù sao cũng là cơ duyên, cho nên lần này hắn Tấn Thăng thuận lợi, cũng không có gì, cho nên thời gian 3 năm, hắn đem chính mình tu vi nhắc tới nguyên thần sơ kỳ. Tiếp gần 150 năm, vẫn còn đang thiên tài trong phạm vi. Đến tiếp sau này hắn liền muốn thả chậm tốc độ, tiếp tục nữa sẽ không quá thích hợp. Tấn Thăng chuyện, hắn sư phụ cũng đã biết rõ. Mặc dù không có nói gì, nhưng khóe miệng của La Hay lại là nhiều hơn một nụ cười châm biếm. Giang Lan đã nhìn ra, đệ cửu phong trận pháp thêm rất nhiều. Bất quá theo hắn đối trận pháp giải càng sâu, càng cảm giác những thứ kia có chút phổ thông. Lần này học tập trở lại, liền toàn bộ sửa chữa lại. Không biết rõ có thể học đến mức nào. Giang Lan tâm lý có chút mong đợi. Hắn đem chậu bông thả trong sân, tưới đi một tí linh dịch sau, sẽ dùng nguyên nhất kính. Trà ngộ đạo hắn đến bây giờ đều vô ích. Đợi chính là chỗ này một ngày, đang cùng chính mình đánh một trận sau, Giang Lan liền ngự kiếm ly khai rồi đệ cửu phong. Mỗi một lần với nguyên nhất kính đánh, hắn cũng không có thắng. Bất quá công kích ngược lại là lăng liệt rất nhiều. Đi vào khiêu chiến chính mình, gần như chính là đi luyện quyền. Còn lại khéo léo cách dùng, hắn ngược lại là biết rõ, nhưng là rất ít dùng là được. Chờ cần phải tiêu hao thời chiến sau khi, lại dùng cũng không muộn. Quen thuộc, cũng là quen thuộc quá. Loại sự tình này, hắn tự nhiên sẽ bỏ chút thời gian, cũng là vì tăng cường thực lực tổng hợp. Ánh mặt trời ấm áp, thanh phong từ từ, không trung có không ít Côn Lôn đệ tử ngự kiếm mà đi. Có đi còn lại đỉnh, cũng có ra Côn Lôn. Giang Lan ngự kiếm độ cao không thấp không cao, một chút không dễ thấy. Không chú ý, có rất ít người sẽ quan sát được hắn. Lần này đi ra ngoài, hắn dùng rồi tân học tập thuật pháp, tự nhiên đạo pháp trung cô một phần, lấy tự mình làm trung tâm. Lấy tự mình là tất cả, đem khí tức cùng với lực lượng quy nạp bên trong thân thể, trở thành cô một tồn tại, không cùng ngoại giới giao dung. Mình thấy chính mình hiểu biết chính mình, bị chúng sinh quên mất ở xó xỉnh, không người để ý, không người chú ý. Này thuật pháp, nhìn giới thiệu tóm tắt có chút bi ai. Giang Lan nhớ tới này thuật pháp, liền cảm giác có chút quá khích. Sáng tạo cái này thuật pháp nhân thì không muốn bị phát hiện, hay là hại sợ bị phát hiện đây? Hắn không biết được, bất quá bây giờ đối với hắn ngược lại là có nhất định chỗ dùng. Chỉ cần không cùng ngoại giới giao dung, hắn cảm giác tồn tại sẽ thấp rất nhiều. Bất quá một khi với ngoại giới có trao đổi, hoặc là động dùng sức mạnh, hiệu quả sẽ biến mất. Đệ ngũ phong sơn môn, Giang Lan đi tới trông chừng sơn môn sư đệ sư muội trước mặt nói: Phụng gia sư chi mệnh, tới gặp Diệu Nguyệt sư thúc. Giang Lan hạ thấp tư thái, nhẹ giọng nói, hắn nguyên thần tu vi vẫn còn, có thể nói phi thường cường đại, nhất là hắn y phục này, hay lại là trước nhất cái trăm năm đệ tử. Không biết rõ sư huynh là vậy một phong đệ tử. Một vị nam đệ tử lập tức hỏi, hắn trên mặt mang theo cung kính, mặc dù hắn không biết rõ vị sư huynh này là cái gì tu vi. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, vị sư huynh này mạnh vô cùng, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh với. Đối phương khách khí như vậy, hắn cái nào bất kính. Đệ cửu phong, Giang Lan nhẹ giọng đáp lại hạ, phong chủ quả thật phân phó qua, ta đây liền mang sư huynh đi lên, trông chừng sơn môn đệ tử không dám chậm trễ chút nào. Giang Lan nhẹ cảm ơn một tiếng. Ở trên cao trên đường núi, Giang Lan bên này không có cảm giác được mảy may nhìn chăm chú. Cho nên hắn cũng biết một chuyện, đó chính là hắn với Ngao Long Vũ hôn sự, cũng không có truyền tới. Có thể thở phào, bất quá đi đi, hắn liền nghe được một ít thanh âm. Trải qua mấy năm, tại sao còn không có tin tức truyền tới? Đúng vậy, đều nói thần nữ muốn đính hôn, nhưng là đính hôn đối tượng. Đến bây giờ không có rõ ràng ra. Các ngươi nói có thể là chúng ta này Nhất Phong sư huynh sao? Không quá có thể đi. Nghe nói ưu tú nhất hoặc là danh vọng cao nhất đệ tử. Không phải ở đệ Nhất Phong chính là ở đệ Bát Phong. Khẳng định không phải Lộ Gian sư huynh chứ. Không phải cũng không tới phiên ngươi đến gần Lộ Gian sư huynh. Hừ, vậy ít nhất mộng vẫn còn ở đó. Tiên tử kia le lưỡi một cái. Giang Lan nghe những lời này. Trên mặt không có biến hóa chút nào. Hắn hiểu được rồi. Long tộc với Côn Lôn Thông ra chuyện truyền ra ngoài. Nhưng trước mắt mới chỉ. Còn không có nhân biết rõ Côn Lôn nhân tuyển. Không phải nói ở Long tộc với yêu tộc tiền tuyến truyền ầm lên rồi sao? Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn. Truyền 3 năm, không truyền tới đây. Bất quá này với hắn mà nói. Cũng không có chỗ xấu. Ít nhất 2 năm qua hắn có thể an tâm học tập. Bất quá đệ ngũ phong nhân thật nhiều. So với hắn đệ cửu phong nhiều thật nhiều lần. Sư huynh có nghe qua lời đồn đãi này sao? Lúc này Giang Lan bên người đệ ngũ phong đệ tử hiếu kỳ hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Có nghe thấy một chút. Hắn nghe quả thật không nhiều. Nhưng là mỗi một câu đều là lấy người trong cuộc thân phận nghe. Mặc dù liền mấy câu nói. Nhưng là so với những người này biết rõ đều nhiều hơn. Người sư huynh kia thấy phải là ai? Chờ 2 năm liền biết. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Còn lại hắn cũng không trả lời nổi. Rất nhanh Giang Lan liền bị dẫn tới đại điện. Phía sau một mình hắn đi vào liền có thể. Giang Lan đến cũng không có người nào chú ý. Dù sao có còn lại đỉnh người vừa tới. Là rất bình thường chuyện. Không phải danh nhân. Cơ bản sẽ không có người chú ý. Hắn lúc trước quả thật nổi danh quá. Bất quá chỉ lúc trước. Thời gian mấy chục năm. Bọn họ đã chú ý người khác. Bái kiến sư thúc, tiến vào đại điện, Giang Lan liền thấy một vị nữ tử đứng ở đại điện phía trên nhất. Là một vị người mặc màu vàng nhạt tiên váy tiên tử. Cái khăn che mặt che giấu dung nhan. Bất quá thông qua kia đôi con mắt, liền có thể biết rõ. Vị này cực có thể là tuyệt mỹ tiên tử. Giang Lan chỉ dám nhẹ nhàng liếc mắt nhìn. Liền cúi đầu cung kính vấn an. Để bảo đảm chính mình không thất lễ. Giang Lan. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan hỏi một câu, là vãn bối, Giang Lan vẫn cúi đầu, nghe ngươi sư phụ nói, ngươi gần đây muốn học trận pháp. Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm rất nhẹ, cũng rất nhu hòa, không có cảm giác được trước cường thế. Đúng sư phụ nói sư thúc trận pháp thành tựu, ở Côn Lôn đứng đầu trong danh sách. Giang Lan cảm thấy những lời này rời tới, cũng sẽ không sai. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Đối phương tâm rất bình tĩnh. Căn bản không giống như một người tuổi còn trẻ tâm. Với một cái quy ẩn lão giả như thế. Nhập môn bao lâu? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Nhanh 150 năm. Giang Lan trả lời. Cái gì tu vi? Năm gần đây vừa mới tấn thăng nguyên thần sơ kỳ. Diệu Nguyệt tiên tử cũng không nghĩ là. Dù sao Giang Lan không có ẩn núp mặt ngoài tu vi. Có ẩn núp tu vi sao? Diệu Nguyệt tiên tử trực tiếp hỏi. Cái vấn đề này thật ra khiến Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Chưa bao giờ có nhân lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này chứ. Bất quá hắn tâm trước sau như một bình tĩnh. Cũng không có đưa tới cái gì ba động. Diệu Nguyệt tiên tử cũng không có để cho Giang Lan trả lời. Mà là tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy ngươi 150 năm tấn thăng nguyên thần sơ kỳ. Là nhanh hay lại là chậm? Tính nhanh, Giang Lan trả lời. Vị sư thúc này làm cho người ta một loại không khỏi áp lực. Căn bản không đoán ra đối phó rốt cuộc muốn làm gì. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.